Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo Xích Tâm, tập số 179. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 179. Khương Vô Tà là chủ nhân Dưỡng Tâm Cung, lại không thường ở Dưỡng Tâm Cung, ước chừng là cảm thấy trong Tề Vương Cung quá áp lực, hoặc là làm việc không thuận tiện lắm. Tóm lại, nơi hắn ta thường ở nhất thực ra là Ôn Ngọc Thủy Tạ. Chính là Ôn Ngọc Thủy Tạ mà Hứa Tượng Càn hay đi siêu tầm dân ca kia, nghe nói rất có khả năng kích phát linh cảm cho người ta, rất thơ mộng. Năm ngoái vì tu luyện đạo thuật Bát Âm Diệm Tức, Khương Vọng đã đi hết 4 đại danh quán, lần lượt hưởng qua Bát Âm Trà, cũng không có xa lạ gì với nơi này. 4 đại danh quán có thể trở thành thánh địa phong nguyệt độc nhất ở trong 300 dặm thành Lâm Trì, áp đảo hoa thơm cỏ lạ, đều có chỗ dựa sau lưng. Trên thực tế, vị mà Ôn Ngọc Thủy Tạ cậy vào phía sau chính là Khương Vô Tà, chủ nhân trên danh nghĩa của nhà Thủy Tạ này, mỹ danh oanh động thành Lâm Trì, Tần Liễm, chính là nữ nhân của Khương Vô Tà, là một trong số đó. Hoàng tử kinh doanh thanh lâu, nói ra không có dễ nghe, cho nên Khương Vô Tà cơ bản là ẩn ở phía sau. Chuyện này người bình thường không biết được, nhưng mà đối với nhân vật như Trọng Huyền Thắng đương nhiên không phải là bí mật. Rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc, Khương Vọng như là xe nhẹ đường quen, chạy thẳng tới Ôn Ngọc Thủy Tạ. Nói là xe nhẹ đường quen, có vẻ như hắn là trưởng ban nào đó trong sân phong nguyện, không quá phù hợp với tác phong đứng đắn của người họ Khương nào đó. Nhưng trên thực tế, hắn quả thực rất quen thuộc. Đương nhiên đều do Hứa Tượng Càn. Mới vừa vào cửa không được bao lâu, hắn lại bị một vị phu nhân xinh đẹp nhận ra. Ồ, Khương công tử, ngài thật đã lâu không tới, vẫn là phong lưu phóng khoáng hơn người như vậy. Khương Vọng không có ấn tượng với nàng ta, nhưng mà dường như nàng ta phụ trách nghênh đón khách, tiễn khách ở Ôn Ngọc Thủy Tạ này, âm thanh mềm mại. Không biết bây giờ đang hồi tưởng vị cô nương nào. Hắn tới đây mấy lần, đều là vì Bát Âm Trà. Mỗi lần hoặc là Hứa Tượng Càn hô bè dẫn bạn, hoặc là Trọng Huyền Thắng gióng trống khua chiêng, Khương Vọng quen tới đây khiêm tốn thưởng thức trà, suy nghĩ đạo thuật. Mà không ngờ có thể bị mỹ phụ này chú ý tới, đồng thời có thể nhận ra đằng sau hắn một thời gian lâu như vậy. Không thể không nói, Ôn Ngọc Thủy Tạ không hổ là 4 đại danh quán, thực sự dễ nhận thấy sự cao minh ở khắp nơi. À, Khương Vọng thuận miệng trả lời, ta tìm Tần cô nương. Sắc mặt mỹ phụ trung niên này rõ ràng thay đổi. Công tử chưa nói đùa. Khương Vọng biết gây ra hiểu lầm, vội vàng nói, à, không phải, là tìm Tần cô nương, là vì tìm bạn của Tần cô nương. Là bạn của Tần Liễm, đương nhiên chính là Khương Vô Tà, là nhân vật phụ trách nghênh đón khách, tiễn khách của Ôn Ngọc Thủy Tạ. Mỹ phụ trung niên này đã nhận ra Khương Vọng, đương nhiên cũng có thể hiểu sức nặng của Khương Vọng. Dù sao đây cũng là thiên kiêu đại tề, có tước có chức, hiện tại đã lóa mắt, tương lai càng có hy vọng. Nếu không người bình thường nói ra câu Khương Vọng vừa nói kia, nàng ta đã sớm gọi người đến mà loạn côn đánh chết rồi. Không biết vị công tử kia có rảnh rỗi hay chăng? Mỹ phụ nhân dịu dàng thi lễ, thân như là cành liễu vịn gió, nhu mà mềm. Cho ta đến hỏi một tiếng. À, làm phiền rồi. Khương Vọng rất hiểu chuyện, lấy ra một viên đạo nguyên thạch đưa tới. Chỉ e vật vàng bạc rất khó đánh động người ở Ôn Ngọc Thủy Tạ này. Không làm chính sự gì thì không cần trả tiền. Mỹ phụ lật tay, nhẹ nhàng đẩy về theo tay của hắn, ngón tay trắng thon dài, như là có như không, xẹt qua trên mu bàn tay hắn vậy. Nàng ta phong tình vạn trùng nhìn hắn một cái. Trừ phi, ngươi muốn phát sinh chút chuyện gì cùng ta. Khương Vọng nào chịu nổi như vậy, tạm thời cũng không biết đáp như thế nào. Mắt nhìn thấy thiên kiêu đại tề áp lực Vương Di Ngô, bị một câu của mình làm cho cứng đờ, mỹ phụ nhân che miệng nở nụ cười. Xuân ý uyển chuyển giữa lông mày, nhưng bậc trưởng ban nơi mô vui như nàng, hiểu biết cái gì gọi là đến điểm dừng là dừng, dư vị ung dung. Nàng ta không nhiều lời nữa, mà lại dịu dàng liếc Khương Vọng một cái, lắc mông đi ra. Chợt thấy một quả đào mật to, tròn trịa, ngạo nghễ ưỡn lên, lắc lư sang trái rồi sang phải, trong mắt thu hút ánh mắt người ta, cứ không chịu thư giãn. Sau một hồi đột ngột quay vào một cái, rồi biến mất ở cuối hành lang, khiến cho người ta thất vọng, mất mát. Hứa Tượng Càn cứ luôn tới đây sưu tầm dân ca, hoặc cũng có đạo lý nhất định. Nhưng mà Khương Vọng giết người gọt xương đơn giản như đầu bếp róc thịt trâu, am hiểu gió lên thổi tình đến, còn không bằng nhanh nhẹn cởi áo, như là không nhìn thấy tất cả điều này trước mắt, chỉ nghĩ. Nếu xảy ra chiến đấu trong hoàn cảnh như vậy, làm thế nào có thể có ưu thế nhanh nhất? Trong đầu mới lướt qua hai kiếm thức nhân đạo và một môn diễm thức hàm hoa, người mỹ phụ kia đã lắc mình trở về trong tầm mắt. Một kiếm này cần hướng về. Khương Vọng vô ý thức liếc nhìn cái cổ trắng nõn của mỹ phụ này, vội vàng tản kiếm ý đi. Sai lầm rồi, hắn tạ lỗi trong lòng. Mỹ phụ đương nhiên là chú ý tới vị trí Khương Vọng dừng ánh mắt, nhưng mà hiển nhiên cũng có hiểu sai ý. Khóe mắt nàng mang nụ cười, vô tình cố ý kéo kéo cổ áo, nhưng mà dường như là kéo không ổn lắm, lại là làm cho cái cổ như là thiên nga lộ ra càng nhiều. Đường cong chọc người, phong cảnh trắng nõn ngây ngấy kéo dài vào trong cổ áo. Ngoài mặt nàng ta lại đoan trang. Khương công tử nhà ta cho mời. Làm phiền rồi, Khương Vọng nói. Mời tới bên này. Mỹ phụ nhân xoay người chỗ khác dẫn được. Đường cong thân thể nàng ta thật là khoa trương, giống như là một loại năng lực thiên nhiên, câu lít tầm mắt, dẫn ánh mắt thì đeo dãy núi chập trùng. Khi thế không hiện, lại không biết vị này có thực lực gì, nội phủ sao? Hay là ngoại lâu? Chủ nhân của Thủy Tạ, vị cô nương tần liễm kia, lại có tu vi gì đây? Khương Vô Tà làm dưỡng tâm cung chủ, người có tư cách tranh đoạt long ỷ, lực lượng nắm giữ được trong tay chắc chắn không kém. Khương Vọng đi theo sau lưng, yên lặng ước lượng. Mỹ phụ nhân hiển nhiên không biết cái gì gọi là mị nhãn vứt cho kẻ mù nhìn, bởi vì ánh mắt của Khương Vọng rõ ràng rất đẹp, ánh mắt của hắn rất sạch sẽ, trong suốt, thần thái cực kỳ dồi dào. Hơn nữa hắn rất biết nhìn mỹ nhân, lại biết nhìn cách cổ. Cũng phải, là bạn bè với loại nho sinh vay tiền trong thanh lâu như Hứa Tượng Càn, sao có thể không giành phong nguyệt đây? Những cái kia ngẫu nhiên vụng về, xác nhận cố ý biểu hiện ra ngoài một tình thú. Người trẻ tuổi bây giờ thật có tư tưởng. Khương công tử, nàng ta đi ở phía trước, thỏa thích làm nổi bật mị lực của mình, như là lơ đãng nói. Trước lạ sau quen, chúng ta đã quen hết thấu triệt rồi. Cái chữ thấu triệt của nàng ta cắn đến cực nhẹ, lại cực uyển chuyển, như là thì thầm bên tai. Sau đó nàng ta mới nói tiếp. Lần sau nếu người đến Thủy Tạ, có thể trực tiếp tìm ta trò chuyện. Nếu ta không chờ ở ngoài gian, có thể sai người đến hỏi. Chỉ nói tìm Đào Nương, cho dù đang bận chuyện gì, ta cũng đều tới gặp người. Đào Nương. Khương Vọng kiểm tra cái tên này trong lòng, muốn biết có thể áp sát tông môn nào, vị cường giả nào của Tề Quốc. Một hồi kiểm tra, không có kết quả. Ngoài mặt hắn nói, nhận được chiêu đãi, Khương Vọng vô cùng cảm kích. Trong lòng thì nghĩ, thái độ của Đào Nương này nhiệt tình như vậy, nói rõ Khương Vô Tà vẫn rất nể tình. Xem ra chuyện quần đảo ven biển có thể nói được. Ôn Ngọc Thủy Tạ xây trên một hồ nước nhỏ. Hồ này không mổ ra cho người ngoài, nghe nói là dẫn nước chảy từ Chi Hà. Đình đài gần nước, lầu các dạng sóng, có phong tình khác biệt. Đi theo Đào Nương chuyển qua cầu thang, lại vòng qua mấy hành lang nước, cuối cùng mới đi tới một lầu các tư mật. Cửa đóng kín, hai vị hộ vệ mặt trắng không râu, mỗi người một bên, đứng trước cửa với tư thế tùy ý. Thấy Đào Nương, họ đều gật đầu ra hiệu. Nếu là cao thủ bình thường, tất nhiên không thể tùy ý đến chuyện giữ cửa vì dưỡng tâm cung chủ như vậy. Khương Vọng suy nghĩ, rồi theo sau Đào Nương đẩy cửa vào trong phòng. ghé qua phong cảnh u lệ, đi qua hai tầng cửa, trước mắt lộ ra ánh sáng. Ba hành lang nước gặp nhau dẫn đến một cái đỉnh đài. Về phần thủy đỗ, cái đỉnh kia chính là giữa hồ nước. Khương Vô Tà có gương mặt khá là tinh xảo, đang lười biếng tựa trên một cái giường êm. Hai bên đều có một vị thị nữ xinh đẹp đang xoa bóp chân choán tạc. Nghe thấy động tĩnh, hắn ta liền ngẩng đầu nhìn về bên này. Hắn ta nói với Đào Nương trước: người vất vả rồi. Sau đó vẫy tay với tư thái thân mật: Khương Thanh Dương, qua bên này. Nghiễm nhiên là hảo hữu chí giao với Khương Vọng, hoàn toàn có thể không giữ lễ tiết. Đào Nương liền dừng bên này hành lang nước, chỉ nói với Khương Vọng: công tử đi từ từ. Thanh âm cực kỳ mềm mại. Từ hai vị cao thủ ở cổng kia và thái độ của bản thân Khương Vô Tà xem ra, thân phận của Đào Nương này không có đơn giản. Chị e không phải là một nhân vật tú bà phụ trách nghênh đón, dẫn khách ở thủy tạ, có thể được giải thích. Khương Vọng rất lễ phép: đa tạ. Sau đó hắn cất bước, thong dong đi đến trong đỉnh. Ở Thất Tình Cốc, hắn chưa từng cúi đầu với Khương Vô Tà. Dù chuyến này muốn cầu cạnh người, nhưng mà cũng không cần tự hạ thấp một đoạn. Hắn muốn rời Khương Vô Tà hỗ trợ. Hắn muốn mời Khương Vô Tà hỗ trợ, nhưng không phải là cầu xin, mà là trao đổi. Dùng giá trị của mình để trả giá, trao đổi việc Khương Vô Tà đầu tư hiện tại. Đây là giao dịch bình đẳng xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Được hay là không, chỉ xem nhưng mà Khương Vô Tà cân nhắc lợi hại thế nào. Bên phía Khương Vọng, tối đa mất một lời mời, tức là sẽ nhận phần nhân tình này. Hắn đi đến trong thủy tạ đình, thong dong ngồi xuống trên ghế tựa lớn được thị nữ xinh đẹp truyền tới. Chỉ nói: điện hạ thực sự tao nhã. Chỉ từ cái ghế tựa lớn này có thể nhìn đến ra Khương Vô Tà không hề khinh thường Khương Vọng, bởi vì hắn ta có thể chỉ cho Khương Vọng đứng, cũng có thể chỉ cho Khương Vọng một cái ghế đồn. Cái ghế tựa lớn rộng rãi, gỗ sáng màu, xứng với khách quý. Lúc này hắn ta tựa trên giường êm, không phải không trang trọng, mà là càng thêm biểu hiện một loại thân cận tự nhiên. Khương Vô Tà cắn nhẹ một cái, quả tròn mọng nước màu lam không có gọi tên ra được, nói với thị nữ thon thả bên trái kia: người có bằng lòng mời vị thiên kiêu đại tề này ăn mai quả hay không? Thị nữ oán trách đập hắn ta một cái, không thuận theo nói: điện hạ. Khương Vô Tà liền quay sang cười, quay sang mềm giọng nói với Khương Vọng: còn xin Thanh Dương Nam thứ lỗi, các nàng là người thương của ta, ta không thể tùy ý sai khiến các nàng chiêu đãi ai. Người thử nếm gió trên sông này đi. Trong lời nói có rất nhiều cưng chiều. Không thể không nói, nụ cười mang theo tà khí lại không một chút dâm dục nào, khiến cho mị lực quán ta càng tăng lên nhiều, chỉ không có bao nhiêu thiếu nữ có thể kháng cự được. Từ ánh mắt mê say của hai vị thị nữ này đã có thể nhìn thấy một hai. Thái độ Khương Vô Tà đối với thị nữ quán ta cũng không khiến Khương Vọng ngoài ý muốn. Dưỡng Tâm Công Chủ vốn là người có tiếng mê hoa tiếc hoa, hắn chỉ cười khổ nói: Khương Vọng xuất thân cực khổ, tự rót tự uống mới tốt nhất, quả thực là không quen được chiêu đãi. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua chỗ trống hành lang, dường như là chỉ có gió trên sông, thu tầm mắt lại, trực tiếp hỏi: có thuận tiện nói chuyện hay không? Hắn không có thời gian, cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với Khương Vô Tà. Với thân phận như vậy của Khương Vọng, của Khương Vô Tà, hắn ta cũng không có khả năng tản mạn nhàn nhã như hắn ta biểu hiện ra bên ngoài. Đi thẳng vào vấn đề là một loại tôn trọng lẫn nhau. Khương Vô Tà dùng khăn vuông nhẹ nhàng lau miệng, ngồi thẳng nhìn Khương Vọng: nơi đây đều là người thân cận của ta, có gì cứ nói đừng ngại. Trọng thủy tâm đình, Khương Vọng ngồi nghiêm chỉnh. Đối diện hắn chỉ có Khương Vô Tà và hai vị thị nữ xinh đẹp. Vị chủ nhân của nhà thủy tạ đại danh đỉnh đỉnh kia, Tần Liễm, cũng không ở đây. Lần này Khương Vọng tới là muốn mời điện hạ giúp một việc. Khương Vọng nhìn cửu hoàng tử đại tề trước mắt này, vẻ mặt nghiêm túc: có liên quan tới Điếu Hải Lâu. Ồ. Khương Vô Tà lộ vẻ cảm thấy rất hứng thú. Hắn thực sự đồng ý để hai vị thị nữ dự thính, mà không phải là thu mua lòng người theo thói quen, Khương Vọng mới lên tiếng. Ta muốn cứu một người trong hải tế của Điếu Hải Lâu ngày 4 tháng 4. Khương Vô Tà bình tĩnh lại, dường như là hoài nghi mình nghe lầm hay không. Nhưng mà thần thái Khương Vọng bộc lộ không một chút ý đùa giỡn nào. Một lát sau hắn ta lắc đầu bật cười. Ta biết, chuyện có thể khiến cho Khương Thanh Dương tìm tới cửa tất nhiên không đơn giản. Nhưng không ngờ lại không có đơn giản như vậy. Khương Vọng không nói gì, lặng lẽ đợi câu sau của hắn ta. Ngươi biết không? Sau khi biết ngươi cố ý tới thăm, ta rất vui. Ta đã chuẩn bị tốt, cho dù ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Bởi vì ta xem trọng ngươi, ta vô cùng coi trọng ngươi. Ánh mắt Khương Vô Tà rất chân thành. Khi ngươi thành danh, thiên hạ đều là bá nhạc. Nhưng khi ngươi vắng vẻ vô danh, có mấy người coi trọng ngươi chứ? Ta không giống những người ngưỡng mộ danh tiếng của ngươi mà đến kia. Vào thời điểm mà Thất Tình Cốc, ta đã biết ngươi nhất định sẽ là một ngày vang danh thiên hạ. Khương Vọng không thể không mở miệng. Nhờ được điện hạ ưu ái, Khương Vọng hổ thẹn. Không, không, không. Ta rất thận trọng, rất nghiêm túc. Nhìn kỹ gương mặt âm nhu tuấn mỹ này của Khương Vô Tà, có một loại sức thuyết phục phá lệ làm cho lòng người tin phục. Hắn ta nói, ta đã từng giao đấu với Vương Di Ngô, ta cũng đã từng giao đấu với Lôi Chiêm Càn, cho nên ta biết người lấy tu vi cùng cấp đánh bại bọn họ rốt cục lợi hại đến thế nào. Nói đến đây hắn ta dừng một chút, chuyển qua hỏi, người kia tên gì, thân phận gì, quan trọng đến người tới mức nào? Có lẽ Khương Vô Tà ham hoa luyến đẹp, không câu nệ tiểu tiết, nhưng không hề nghi ngờ hắn ta có đầy đủ tài trí. Nếu không thì hắn ta không có khả năng có được địa vị hôm nay ở trong vương thất tề quốc, cạnh tranh kịch liệt như vậy. Hắn ta thoạt nhìn như là một người làm việc chỉ dựa vào yêu thích cá nhân, nhưng một người chỉ làm việc theo yêu thích cá nhân tuyệt đối không thể tới gần Long ở đại tề kia được. Cho nên dù hắn ta có xem trọng Khương Vọng hơn nữa, cảm xúc trong chân thành hơn nữa, hắn ta cũng phải biết rõ hắn ta cần phải bỏ ra cái gì, hắn ta có thể thu được cái gì. Điều này cân nhắc được đến mất. Nếu có lý do, cuối cùng hắn ta đưa ra quyết định, chỉ có người như hắn ta mới xứng tranh long với người khác. Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng nói, nàng là đệ tử Điếu Hải Lâu, sư phụ của nàng là trưởng lão của Điếu Hải Lâu, Bích Châu bà, hiện tại nàng bị gạch tên. Còn về phần mức độ quan trọng, nàng là bạn tốt của ta. Sở dĩ rơi vào hoàn cảnh như hôm nay cũng là bởi vì cứu ta. Hải Tông Minh, Khương Vô Tà nhíu mày hỏi. Không cần nói chuyện khác, vẹn vẹn cái tên này đã nói lên hắn ta có hiểu biết về chuyện Khương Vọng giết ngược lại Hải Tông Minh, đồng thời nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Khương Vọng gật đầu một cái, khẳng định ý nghĩ của Khương Vô Tà. Toàn bộ Điếu Hải Lâu có 24 vị trưởng lão thực quyền. Người ta ra vào, vị trí không thay đổi. Mặc dù thực lực của Hải Tông Minh hạng chót, nhưng dù sao cũng là mặt mũi của Điếu Hải Lâu. Trúc Bích Quỳnh lấy hạ phạm thượng, ăn cây táo rào cây sung, ở bất kỳ một thế lực nào đều là tội chết. Hơn nữa sư phụ của chính nàng cũng đã từ bỏ nàng. Khương Vô Tà cố gắng phân tích không mang bất cứ cảm xúc gì. Chắc hẳn Trọng Huyền Thắng cũng đã nói với ngươi về mức độ quan trọng của hải tế. Ta rất rõ chuyện này là khó làm. Trong toàn bộ thành Lâm Chi, người có năng lực tham dự cũng không có nhiều. Khương Vọng hơi thở phòng một chút. Nếu không thì ta không cần tìm đến điện hạ. Ta rất muốn giúp ngươi, Khương Thanh Dương. Ta rất muốn kết giao bằng hữu cùng ngươi, Khương Vô Tà thành khẩn nói. Nhưng mà từ trên xuống dưới dưỡng tâm cũng có quá nhiều người trông cậy vào ta ăn cơm. Tính bệnh dòng dõi của bọn họ đều phụ thuộc vào một mình ta. Gánh vác thiên quân, đi lại khó xử. Khi làm bất cứ một quyết định nào, ta đều không thể không thận trọng. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Khương Vọng than nhỏ trong lòng. Một lần nữa nhận thức được chuyến đi đến Điếu Hải Lâu cứu người này khó đến mức nào. Hắn nói thẳng. Nếu điện hạ có thể giúp ta việc này, thì giá lớn ta nên trả, ta sẽ dâng lên đầy đủ. đồng thời vô cùng cảm kích Điện Hạ. Nếu Điện Hạ không chịu giúp ta, ta cũng có thể thông cảm, tuyệt đối không oán hận. Khương Vô Tà lại suy nghĩ, dường như rốt cục là hạ quyết tâm. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt của Khương Vọng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta cần ngươi giúp ta, toàn tâm toàn ý giúp ta. Thiên hạ không có chuyện hưởng chỗ tốt mà không cần trả giá. Ta mặt dày đến mời Điện Hạ hỗ trợ, đương nhiên cũng có giác ngộ tương ứng. Khương Vọng nghiêm túc nói, chỉ cần Điện Hạ giúp ta cứu Trúc Bích Quỳnh, ở đây ta hứa hẹn, ở trong trận chiến đoạt đích của Đại Tề, ta sẽ vĩnh viễn đứng về phía Điện Hạ. Trên Long Đình, hắn nhớ kỹ lời chỉ điểm của Trọng Huyền Thắng, trực tiếp đề cập chủ đề có thể khiến cho Khương Vô Tà động lòng nhất. Nhưng Khương Vô Tà lắc đầu. Ta vô cùng coi trọng ngươi, vì thế không tiếc lấy ra tất cả kinh doanh được ở hải ngoại đặt cược. Điều ta muốn không phải là chuyện một lúc nào đó, một khắc nào đó. Hắn ta nghiêm túc nói, Khương Khanh, ta muốn sự trung thành của ngươi. Trung thành? Khương Vọng hỏi. Sự trung thành mà ta nói, cho dù là Trọng Huyền Thắng đứng trước chúng ta, ngươi cũng cần phải đứng bên cạnh ta. Đương nhiên ta vô cùng tôn trọng ngươi, sẽ không có để chuyện như vậy xảy ra. Tài hoa phẩm cách của ngươi đều vượt qua người thường, là xương cánh tay mà ta một mực đang tìm kiếm. Cho nên ta muốn sự trung thành của ngươi, Khương Khanh. Khương Vô Tà xúc động nói, tương ứng với điều này, tương lai ta thống ngự thiên hạ Đại Tề, nhất định sẽ có một chỗ của ngươi, làm công làm hầu, có lẽ thế tập đời đời. Vẻ mặt hắn ta sục sôi như vậy, khiến cho người ta hoàn toàn có thể tin tưởng điều hắn ta miêu tả. Cảnh Đăng Lâm Chí Tôn, thống ngự thiên hạ kia phảng phất đang ngay ở trong, có thể chạm tay tới. Lời hứa của hắn ta rất thiết thực, ánh mắt hết sức chăm chú, khiến người ta khó hoài nghi thành ý của hắn ta. Nhưng Khương Vọng chỉ đứng dậy, khẽ cúi đầu hành lễ. Quấy dài rồi. Hắn quay người liền đi. Lần này đến tìm Khương Vô Tà, hắn không phải là không chuẩn bị tốt để trả giá. Đây vốn là một cuộc giao dịch. Hắn có thể có điều kiện quán, có ranh giới cuối cùng quán. Có thể nói chuyện thì nói chuyện, thậm chí là cố gắng hết sức mà nói. Nhưng mà dẫm lên giới hạn thì lập tức đi, không có do dự. Thái độ Khương Vô Tà rất rõ, mà thái độ quán cũng rất rõ. Hắn cần sự giúp đỡ của Khương Vô Tà, cũng sẵn lòng giúp Khương Vô Tà tranh lòng. Nhưng cuộc buộc chặt cả đời dưới trướng của Khương Vô Tà là không có khả năng. Thành Dương huynh, Khương Vô Tà nói sau lưng, giao dịch không thành công thì tình cảm vẫn còn. Người hãy ghi nhớ bất cứ lúc nào, Dưỡng Tâm Cung vĩnh viễn sẵn lòng ra điều kiện vì ngươi. Khương Vọng quay lại chắp tay thi lễ. Điện hạ yên tâm, tuy chúng ta không có ân nghĩa, càng không có thù oán, phong cảnh nơi đây rất đẹp, hôm nay đến thăm hứng thú đã hết, cáo từ. Sống lưng hắn thẳng, rộng lớn, hắn rời đi không một chút dây dưa dài dòng, mau chóng biến mất ở cuối hành lang nước. Từ đầu đến cuối sắc mặt hắn bình thản, quả thực không thấy ân oán. Mà trước bánh vẽ công hầu mấy đời nối tiếp kia cũng chưa thén động lòng chút nào. Xem ra người cũng không hiểu hắn. Một thanh âm dễ nghe truyền đến từ một hành lang nước khác. Nữ nhân mặc đạo bào màu trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt. Hay nói cách khác, từ đầu đến cuối nàng ta vẫn đang trong đó, chỉ lừa gạt thị giác. Đạo bào rộng lớn kia vẫn không thể che đậy hết thân hình ngạo nghễ. Nàng ta tùy ý lên tiếng nói, nhưng vẫn quay lưng về phía thủy đình, nhìn mặt nước bình tĩnh không chút rung động. Tiểu tư. Khương Vô Tà cách giường đứng dậy, đi mấy bước đến sau lưng nữ nhân, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại kia, mặt mày hớn hở. Hôm nay xem như thấy được Khương Thanh Dương rồi, thế nào, ánh mắt của ta thế nào? Chủ nhân của Ôn Ngọc Thủy Tạ Tần Liễm có nhũ danh là tiểu tư. Không có nhiều người biết nhũ danh này. Người có thể gọi nhũ danh này chỉ có Khương Vô Tà. Tất cả biểu hiện của Thanh Dương Chấn Nam ở đất Dương, ở Thành Lâm Chi đều không thể chỉ trích. Thiên phú, tài hoa quán, khi ở trong cảnh giới đã thắng hơn Vương Di Ngô, sau này cũng không cần hoài nghi. Tần Liễm hơi buồn cười nói, ánh mắt của người không khác phần lớn người trong Thành Lâm Chi lắm. Từ đầu đến cuối trước mặt Khương Vọng, Khương Vô Tà chưa từng xưng một tiếng cô, chỉ xưng ta, thái độ cực kỳ thân mật. Nhưng khi nói tới điều kiện, hắn ta cũng tuyệt đối không nương tay. Hắn ta nhẹ nhàng chôn cằm nơi cổ và vai non mềm của nữ nhân kia, tham lam nhẹ nhàng ngửi một hồi mới nói, người nói ta không hiểu hắn, ta không thừa nhận. Một ngón tay ngọc xanh miết điểm lên môi của hắn ta, hơi đầy đầy hơi thở cực nóng không ngừng góp lên trước hắn ta. Tần Liễm cười khẽ, người đã đi rồi, ngươi còn không thừa nhận sao? Khương Thanh Dương trọng tình trọng nghĩa, đây là ưu điểm của hắn, cũng là nguyên nhân ta thích hắn. Cho dù Tần Điểm đầy thế nào, Khương Vô Tà chỉ ôm bờ eo của nàng ta, không buông tay. Trên đời này cho dù là người tốt hay người xấu, đều sẽ thích người tốt. Dù thân ở cống ngầm, cũng hướng tới ánh mặt trời sáng lạn. Cho dù kẻ làm u, âm u hèn hạ, hám lợi, cũng hưởng thụ ấm áp và đạo đức. Mặc dù bản thân bọn họ cũng không bằng lòng trả giá, cho nên ta thưởng thức Khương Thanh Dương. Hôm nay hắn đi, có thể mạo hiểm đi điếu hải lâu vì Trúc Bích Quỳnh. Trước đó có thể cưỡng chế Vương Di Ngô vì Trọng Huyền Thắng. Về sau hắn có thể đại sát tứ phương vì ta. Cho nên ta chọn hắn, kiên định không thay đổi mà lựa chọn hắn. Như vậy điều kiện không cho phép. Tần Liễm nghi hoặc hỏi. Khương Vô Tà ngập chặt ngón tay ngọc của nàng. Vậy mà động tác này không ảnh hưởng hắn ta nói chuyện, cười hì hì nói, ta không phải là người tốt gì. Nếu hắn coi trọng bạn bè như vậy, coi trọng hứa hẹn như vậy, vì sao ta không muốn càng nhiều? Làm gì? Tần Liễm vội vàng rút ngón tay ra, thẹn đỏ mặt, dùng một tay đẩy Khương Vô Tà ra nói, người có biết xấu hổ hay không? Khương Vô Tà chỉ kéo nhẹ nhàng, đã kéo nàng vào trong lòng, bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân này rất đẹp, là một loại vẻ đẹp trang đoan, rộng rãi, đẹp đến mức khiến rất có khí thế, đẹp đến nỗi khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Vẻ đẹp của nam nhân này âm nhu tuấn mỹ, vừa nhấc mắt bĩu môi một cái cũng có thể khiến cho người ta nghe thấy tiếng tim đập của mình. Chỉ nói về bề ngoài, bọn họ trái lại thật giống một đôi trời sinh. Khương Vô Tà ôm bờ eo của nàng ta, liền tìm đôi môi kia. Nam nữ hoàn ái, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta có tình ý chẳng có gì đáng xấu hổ, ngược lại mới khiến cho đời trời cao xấu hổ đấy. Tần Liễm dựng thẳng một bàn tay, nhẹ nhàng chặn ở trước ngực hắn ta, không cho hắn ta tới gần, cố gắng là kéo chủ đề về quỹ đạo. Tuy nói quân tử có thể lấn chi dĩ phương, nhưng ta thích Khương Thanh Dương không phải là loại người cổ hủ. Đương nhiên. Khương Vô Tà cười khẽ, không biết là đang cười sự chống cự yếu ớt của nữ nhân, hay là đang cười cái quay người vô vị của Khương Vọng. Sau này ta sẽ chủ động tìm hắn, hạ thấp thời hạn trung thành. Sau khi thất vọng, lại cho hắn hy vọng, chúng ta sẽ có thể có được điều kiện tốt hơn. Người không sợ hắn tìm được những cách khác sao? Trọng Huyền Thắng là người thông minh, người vô cùng thông minh. Sau khi Khương Thanh Dương gặp mặt Trọng Huyền Thắng mới đến tìm ta, chứng minh là ta là lựa chọn tốt nhất. Âm thanh Khương Vô Tà rất tự tin. Hơn nữa chuyện điếu hải lâu này, quả thực không phải ai cũng có thể ôm được. Nếu không phải ta quá xem trọng hắn, so với độ khó của chuyện này, một Khương Vọng thực sự chưa hẳn đáng giá. Phóng mắt nhìn toàn bộ Thành Lâm Chi, người có thể giúp được hắn, lại ai có thể không tiếc như ta? Hắn đụng thêm mấy cái đỉnh nữa là biết ta không hề hà khắc với hắn. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, tự tin chắc chắn kia hắn ta, Tần Điểm không nhịn được mà buông lòng tay, bị rút ngắn khoảng cách đến trước môi. Trong hơi thở nóng rực, nàng ta mê loạn nói khẽ, Vô Tà, người muốn nhiều điều lắm. Thanh âm lập tức bao phủ trong nụ hôn sâu dài dằng dặc, không biết có được nghe thấy hay chẳng. Gió trên sông, nhớ Vô Tà. Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Khương Vô Tà không chút mờ mịt, Hay nói cách khác, người kia đã chắc chắn Khương Vọng không có lựa chọn tốt hơn. Cho nên Khương Vọng nói, hai người không ân cũng không oán. Từ góc độ giao dịch, Khương Vô Tà cân nhắc tối đa hóa lợi ích. Cảm tình gì đó đương nhiên là không thể nói đến. Mà nói đến từ một góc độ khác, sự tự tin của Khương Vô Tà cũng chứng minh độ khó của việc cứu Trúc Bích Quỳnh. Nếu không, tại sao ta lại mở miệng muốn sự trung thành của Khương Vọng? Nếu Khương Vô Tà chưa thể đoạt được đích thành công, địa vị của thiên kiêu đại tề như là Khương Vọng ở Tề Quốc, trong tương lai chưa chắc không bằng hắn ta. Hoặc chính là Khương Vọng nhận biết chưa đủ sâu sắc, bởi vì thời gian hắn ta thành danh ở Tề Quốc còn rất ngắn. Mặc dù khi liên tiếp đánh bại Vương Di Ngô và Lôi Chiêm Cản, nhận một vài lời mời chào và theo đuổi, nhưng hắn đã rõ mau chóng phải rời khỏi biên giới đại tề, nên không cảm nhận được nhiều hơn. Trọng Huyền Thắng và Khương Vô Tà lại vô cùng khẳng định về giá trị tương lai của Khương Vọng. Đương nhiên, Khương Vô Tà cũng không thể xem như là giỏi công phu sư tử ngoạn. Một cách nghĩ cứu tế phẩm của Hải Tế Điếu Hải Lâu chính là ngang nhiên đối đầu với Điếu Hải Lâu. Chuyện này gần như là ngang tự bằng cắt đứt tại quần đảo ven biển. Hắn ta gần như đang lấy lợi ích tương lai của Dưỡng Tâm Cung tại quần đảo ven biển này mà trao đổi tương lai của Khương Vọng. Rốt cuộc có đáng giá hay không thì mỗi người một ý. Ít nhất thì Khương Vô Tà cho rằng đáng giá, mà Khương Vọng thì lại không mong muốn. Đối với Khương Vọng, Khương Vô Tà là một trong số các lựa chọn, cũng là lựa chọn có khả năng lớn nhất. Trong mấy vị cung chủ còn lại ở Đại Tề, hắn chẳng quen ai hơn Khương Vô Tà. Thái độ của Khương Vô Tà rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Có lẽ hắn sẽ không chiếm được điều kiện tốt hơn ở chỗ mấy người còn lại, nhưng hắn vẫn đi. Hắn là người nhìn thấy kết quả mà vẫn còn muốn đi lên phía trước một lần, không cố gắng thêm một chút nữa, mà từ bỏ không phải là phong cách của hắn. Hoa Anh Cung chiếm diện tích cực lớn, hình dạng và cấu tạo rộng lớn. Một tòa cung điện rộng rãi, đường hoàng như vậy, dường như là thiên niên đã có thể nói rõ chí hướng của chủ nhân nơi đây. Khác với Khương Vô Tà ở Ôn Ngọc Thủy Tạ lâu dài, bình thường Khương Vô Ưu ăn ở đều tại Hoa Anh Cung. Khi Khương Vọng đến thăm, Khương Vô Ưu đang luyện công. Đại khái đã sớm chào hồi. Đồng thời, Khương Vọng quả thực khiến cho một số người tại Thành Lâm Chi ghi nhớ hắn. Vệ sĩ trực ban thậm chí không thông báo, đã trực tiếp dẫn hắn vào trong cung. Vẫn cứ dẫn đến bên ngoài một võ đài, vệ sĩ mời dừng lại. Thanh Dương Nam, điện hạ đang luyện công, đã sắp đủ 3 canh giờ, có lẽ ngày ấy cũng sắp xong rồi, xin ngài hãy chờ một chút. Khương Vô Tà vô cùng hưởng thụ. Khương Vô Ưu thân làm tỷ tỷ, lại rất có cảm giác rèn luyện gian khổ một phen. Nếu dứt bỏ được những thứ lộng lẫy thuộc về Tề Vương Cung kia, toàn bộ Hoa Anh Cung quả thực giống như một quân doanh vô cùng lớn, ngắn gọn, nghiêm chỉnh và khắc nghiệt. Tất cả thị nữ, vệ binh nơi này đều nghiêm chỉnh huấn luyện, quân dụng nghiêm chỉnh. Cùng nhau đi tới, từng người chuyên tâm vào chuyện của bản thân mình, nhìn không chớp mắt. Giờ phút này, vệ sĩ nói dứt lời, cũng mặc kệ Khương Vọng có nghe rõ hay không, đã quay người đi thẳng. Đương nhiên, Khương Vọng cũng không có thời gian mà chú ý vệ sĩ này. Giờ phút này ánh mắt của hắn ta đã hoàn toàn bị dáng người uốn cong, nhưng có khí thế như là đằng long trên võ đài kia hấp dẫn. Hoa Anh Cung chủ Khương Vô Ưu đang luyện kích ở trong cung, hoàn toàn quên mình. Một thanh hỏa kích như là quấy bão táp, chấn động đến mức tầng trời thấp nổ vang từng hồi, nhưng mà tuyệt đối không truyền xa, biểu hiện lực khống chế gần như là hoàn mỹ của người này. Võ phục phác họa thân hình cân đối khỏe đẹp của nàng ta vô cùng rõ. Ở trong lúc tới lui có một loại vẻ đẹp rung động lòng người. Loại đẹp này, nữ tử tầm thường không thể có. Võ đài này thô kệch, thê lương. Vừa nhìn đã biết là thường được sử dụng, sát khí quanh năm không tiêu tan. Ở trên giá vũ khí ở hai bên võ đài, đao thương kiếm kích có đủ 18 loại vũ khí. Mỗi một loại binh khí đều tỏa sáng rực rỡ, phi phàm khó gặp. Nhưng bất cứ một người nào lần đầu tiên bước vào võ đài này, ánh nhìn đầu tiên đều sẽ bị Khương Vô Ưu hấp dẫn. Trong tiếng nổ, ánh sáng lạnh lẽo vang lên. Khương Vô Ưu oai hùng cứ đột nhiên chạy sang trái, đột nhiên chạy sang phải. Phương Thiên Hỏa Kích giống như là một bút ở trong tay của nàng, giúp nàng ta vẽ lên bầu trời. nàng ta múa bút trong thiên địa bao la. Cái cảm giác mênh mông phóng túng chính là sự thống nhất hoàn chỉnh của sức mạnh và vẻ đẹp. Ở một khắc nào đó, tiếng nổ đã chấm dứt. Khương Vô Ưu tiện tay hất một cái, xoay người đi nhanh ra ngoài. Cái bức tranh đó lật vài lần trên bầu trời, chấn phong động lôi, rơi vào tay của một lão bà. Tiếng động đột nhiên thu lại, mà Khương Vọng thì hoàn toàn không biết bà lão này đến từ đâu, đến như thế nào. Khương Vọng, Khương Vô Ưu thoải mái trò chuyện với hắn. Sao lại rảnh rỗi mà đến Hòa Anh cung của ta đấy? Tóc dài được buộc đuôi ngựa đơn giản, gọn gàng ở sau đầu. Những giọt mồ hôi chảy ở trên làn da màu vàng nhạt, khỏe mạnh của hắn ta, của nàng ta. Một cặp chân mày, một cặp chân tròn trịa, có lực, đứng thẳng tắp trên mặt đất. Nàng ta chỉ cần đứng ở nơi đó, liền mang theo khí khái anh hùng hừng hực, nhiều nam nhi còn không bằng nữa. Khương Vọng chắp tay thi lễ, nghiêm túc nói. Không có chuyện gì sẽ không đến Tam Bảo Điện. Khương Vọng mặt dày đến nơi, đúng là có chuyện muốn nhờ. Có thị nữ hầu hạ võ đài dâng lụa lên. Khương Vô Ưu tiện tay nhận lấy, xoa xoa vài cái trên mặt, rồi lại tùy ý ném trở về khay. Thử nói xem. So với lần cùng trò chuyện ở tiểu lâu kia, Khương Vô Ưu lúc này rõ ràng đã tùy ý hơn một chút. Có lẽ bởi vì ở trong cung điện của mình, cũng có thể là do vừa mới luyện công xong nên tâm trạng được thả lỏng. Đối phương ngay thẳng như vậy nên Khương Vọng trực tiếp nói. Ta muốn cứu một người trong lễ hải tế ở Điếu Hải Lâu. Nhưng nếu chỉ dựa vào chính mình thì không làm được, cho nên ta cần điện hạ trợ giúp. Khương Vô Ưu cũng không có kinh ngạc bởi vì cái tên Điếu Hải Lâu này. Nàng ta chỉ nhìn vào mắt của Khương Vọng đột nhiên hỏi. Người đã gõ mở nội phủ thứ hai, có lấy được thần thông? Hỏi xong nàng ta liền cười. Bản cung cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu như không muốn nói thì cũng không cần phải nói ra cho rõ. Không sao, Khương Vọng thẳng thắn trình bày. Ta đã gõ mở phủ thứ hai, cũng lấy được hai thần thông, nhưng mà thần thông thứ hai là gì thì thứ cho ta không tiện nói. Khương Vô Ưu gật đầu, sau đó bỏ qua chủ đề này. Điếu Hải Lâu rất mạnh, lại là chuyện liên quan đến hải tế, điều này rất khó làm. Ta biết rõ điều này khó như thế nào. Trong toàn bộ Lâm Chi có lẽ cũng không có mấy người có đủ năng lực tham dự. Khương Vọng lại nói đến câu đã từng nói với Khương Vô Tà một lần nữa. Nếu không, ta đã không cần phiền đến bản cung giúp ngươi. Hả? Nói một nửa đã bị cắt ngang, Khương Vọng có chút không kịp phản ứng. Khương Vô Ưu lại nói một lần nữa. Chuyện ở Điếu Hải Lâu này, bản cung giúp ngươi. Thật sự cảm tạ. Khương Vô Ưu quá sảng khoái, quá thẳng thắn. Khương Vọng ngược lại có chút do dự, hắn vẫn còn điều kiện chưa nói xong mà. Không biết điện hạ cần gì. Khương Vô Ưu lắc đầu, trực tiếp nói. Phải nói trước cho ngươi biết, chuyện này bản cung cũng không chắc chắn có thể hoàn thành. Do đó ngươi cũng không cần phải hiệu chung. Bản cung chỉ có thể đảm bảo làm hết sức mình để giúp ngươi giải quyết chuyện này. Cái làm hết sức mình mà bản cung nói chính là huy động mọi tài nguyên và nhân lực của Hoa Anh Cung để giúp ngươi đạt được mục tiêu. Bất kể ngươi muốn cứu là ai, bất kể chuyện gì có khó xử như thế nào. Cho nên đồng thời, ngươi cũng phải dốc hết sức làm giúp ta một việc trong tương lai. Không cần thiết phải thành công, nhưng cần phải sử dụng tất cả sức mạnh của ngươi, hoàn thành tất cả những thứ mà ngươi có thể hoàn thành được. Thành giao không? Vị tam công chúa của đại tề này quả là thẳng thắn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Khương Vọng. Đối nghịch với một quần đảo gần biển như Điếu Hải Lâu, cố gắng gây ảnh hưởng đến lễ hải tế của quần đảo gần biển, đây là một chuyện gần như là lớn như thế nào chứ? Vậy mà nàng ta lại quyết định chỉ trong một vài ba từ. Từ đầu đến cuối, chỉ mới chào hỏi một câu, nhìn vào hai mắt Khương Vọng và hỏi một câu, sau đó trực tiếp quyết định. Đúng là một chút thương lượng cũng không cần. Tùy ý giống như là tự nhiên đi ngang qua một bàn cờ, tiện tay đặt cược một đống tiền đảo vậy. Hơn nữa với điều kiện dư giả của nàng ta, đây chỉ là ra tay là một chuyện để đổi một chuyện, có vẻ cực kỳ coi trọng dũng cảm của Khương Vọng hơn cả Khương Vô Tà. người tận mắt nhìn thấy Khương Vô Ưu đều có thể hiểu sao nàng ta lại có đủ tư cách tranh giành vị trí hoàng tử của Đại Tề. Tấm lòng khí phách của nàng không thua bất cứ một nam nhi nào trong thiên hạ. Người ta đã cho mặt mũi, Khương Vọng không thể nào không bưng được. Nhưng hắn vẫn rất không làm người ta yêu thích mà bổ sung thêm một câu. Nếu như là ở trong lãnh thổ Tề quốc, thì chuyện đó không thể đối địch với Trọng Huyền Thắng. Khương Vô Ưu lại nhìn hắn một cái cười nói. Cái đồ tiểu mập mạp đó, hắn ta sẽ không có cơ hội để trở thành kẻ thù của bản cung đâu. Cũng không biết những lời này là khen ngợi hay là chê bai Trọng Huyền Thắng nữa. Vẻ mặt của Khương Vọng đầy nghiêm túc, hành lễ một cách thật sâu. Như vậy, Khương Vọng đồng ý. Khương Vô Ưu cười nói, thẳng thắn, binh sĩ Đại Tề ta nên như vậy. Khương Vọng chủ động hỏi, điện hạ có cần cam kết gì không? Không cần huyết khế, cũng không cần lời thề, lời hứa của Thanh Dương Chấn Nam, bản cung thấy tin được. Khương Vô Ưu hất đầu, tóc đuôi ngựa đã tạo thành một đường vòng cung gọn gàng trong không khí, quay người lại và đi vào trong võ đài. Trở về đi, bồi dưỡng tình thần và chuẩn bị thật tốt, bước ra biển thì nói cho ta biết. Nàng ta quá dứt khoát, quá thẳng thắn, giống như là hoàn toàn không coi chuyện này là gì to tát, nhưng mà rõ ràng nó là một việc lớn. Khương Vọng đã chắp tay lần thứ hai, tay cầm kiếm rời đi. Bước đi quán đã dễ dàng hơn nhiều. Nếu như lúc trước việc nghĩ cách cứu viện Trúc Bích Quỳnh là hoàn toàn không có khả năng, thì bây giờ sau khi nhận được lời hứa hẹn và ủng hộ của Khương Vô Ưu thì đã có một phần khả năng thành công. Sự ảnh hưởng của Đại Tề ở Đông Vực là không thể lay chuyển. Cho dù quần đảo gần biển là sân nhà của Điếu Hải Lâu thì cũng không thể hoàn toàn bỏ qua âm thanh của Đại Tề được. Vì sao thủ lĩnh của Đả Canh Nhân mới ra khơi một bước, Điếu Hải Lâu đã ngay lập tức phản ứng kịch liệt? Điều này đã nói rõ sự cảnh giác đề phòng của Điếu Hải Lâu đối với Tề quốc. Mà Khương Vô Ưu lại đúng lúc là người có thể cho mượn dùng một phần ảnh hưởng của Tề quốc. Sự ủng hộ của nàng ta đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự thành bại trong chuyến đi này của Khương Vọng. Khương Vọng đi rồi, Khương Vô Ưu lại luyện kiếm một lúc. Kiếm thuật của nàng cũng ưu việt vô cùng, có một tinh khí thần độc nhất. Nếu Khương Vọng vẫn ở đây, cũng muốn vỗ tay khen ngợi một phen. Dừng việc luyện kiếm thuật, nàng mới giang hai cánh tay ra. Thì thị nữ đã bắt đầu cởi võ phục của nàng ta xuống và thay cho nàng ta một bộ y phục rộng thùng thình hàng ngày. Bà lão thu hồi bức tranh cho nàng ta, lại lặng lẽ xuất hiện. Lão thần có một chuyện chưa rõ. Y phục hàng ngày đã thay xong, Khương Vô Ưu sải chân dài bước ra ngoài. Liên quan đến Thanh Dương Chấn Nam rồi. Trông bà lão cũng không quá mất sức, bước đi tùy ý, dễ dàng đi theo phía sau. Người này tư chất tài ba đương nhiên là thiên kiêu được lựa chọn, nhưng vẫn chưa thành thần lâm, chung quy tuổi thọ không hơn 200. Phía trước hắn còn một đường rất dài phải đi. Hắn ta ở giờ phút này không đáng để cung chủ phải trả cái giá lớn như vậy. Bà ta dừng lại một chút rồi nhấn mạnh nói, quá không đáng giá. Khương Vô Ưu vừa đi vừa nói, người như Khương Vọng, nếu người làm một giao dịch với hắn, hắn sẽ chẳng bao giờ để ngươi phải chịu thiệt. Nếu ngươi làm bạn với hắn, dù phải liều mạng hắn cũng sẽ không để cho ngươi bị thiệt. Đây là một chỗ khác nhau. Nhưng mà bà lão vẫn không thể hiểu. Với thực lực hiện tại, cho dù có là nhị phủ thần thông, thì coi như liều mạng cũng có thể làm được gì chứ. Hoa Anh Cung đâu thiếu người liều mạng. Khương Vô Ưu thở dài. Mà, bà đang sợ ta bị thua thiệt, là một cuộc làm ăn lỗ vốn sao? Bà lão buồn bã nói. Bao nhiêu tài nguyên của ngài đều trôi theo dòng nước, giống như là họ Liễu. Được rồi, mama, để ta nói thật với bà vậy. Khương Vô Ưu cắt đứt lời đề cập với bà lão, bất đắc dĩ nói. Thực ra trước kia đại huynh của ta đã từng đánh giá Khương Vọng. Huynh ấy nói Khương Vọng đạo tâm như một, tiền đồ là không có giới hạn, cho nên ta mới chắc chắn về tương lai của hắn như vậy. Câu nói của Khương Vô Ưu vừa ra khỏi miệng, bà lão có sức mạnh sâu không thể lường này lập tức đứng thẳng người, quay đầu nhìn trái nhìn phải, khí thế tăng vọt, vô cùng cảnh giác. Bởi vì đại huynh trong miệng Khương Vô Ưu không phải là thái tử hiện tại Khương Vô Hoa của Trường Nhạc Cung, mà chính là người đang bị giam trong Thanh Thạch Cung, phế thái tử Khương Vô Lượng. là nỗi đau không thể đụng vào trong lòng của Tề Đế hiện tại. Năm đó chính hắn ta là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hủy diệt của Khô Vinh Viện, dẫn phát cái chết của Trọng Huyền Phù Đồ và gián tiếp thúc đẩy sự ra đời của Hung Đồ. Mà cách đây không lâu, chỉ với dư âm ảnh hưởng sau bao nhiêu năm cũng đã phá vỡ tụ bảo thương hội lừng lẫy một thời. Không phải là do bà lão quá lo lắng. Sau khi bà liên tục quan sát xung quanh mới quay lại nói với Khương Vô Yêu. Vào lúc nhàn hạ, ngài đến thăm vị kia cũng là bổn phận nên làm, là nhân luân chỉ thường. Nhưng mà ngài đừng có để những lời hắn nói trong lòng, tuyệt đối không nên. Bà lão vừa vội vừa sợ. Lão thân không nên nói chuyện với cung chủ như vậy. Nhưng mà từng chuyện một trong quá khứ đều rõ mồn một ở trước mắt. Cho dù bà lão này đã già khọm rồi, nhưng mà mỗi khi nhớ lại vẫn là thấy phát hoảng. Ngài có thể cẩn trọng nhiều hơn một chút có được không? Khương Vô Ưu nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp để trấn an. Mama, bà nhìn ta lớn lên từ nhỏ, muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, đâu cần phải giấu giếm. Nhưng mà nàng ta giải thích, những chuyện không có mục tiêu chung thì bản thân ta sẽ không để ý tới. Nhưng thứ nhất, Khương Vọng không có bất cứ dây dưa rễ má nào với đại huynh. Thứ hai, đại huynh chỉ cần thuận miệng đánh giá hắn sau khi nghe ta bắt đầu nhắc đến Khương Vọng thôi. Vốn xem trọng tương lai của Khương Vọng, đại huynh chỉ muốn giúp ta thêm một chắc chắn hơn thôi. Ta đã sớm có một suy nghĩ, lại đúng lúc Khương Vọng có chuyện khó khăn mà tìm tới cửa, vậy thì cần gì phải do dự nữa. Bên trong các nếp nhăn sâu của bà lão vẫn là tràn đầy sự lo lắng. Lão thân chỉ là lo lắng. Người không nên lo lắng chỉ mỗi bà đâu. Người lo lắng đâu chỉ có mỗi bà. Khương Vô Ưu an ủi. Mỗi một câu mà đại huynh nói với ta, sau khi trở về ta đều cân nhắc lại cùng với Mạc tiên sinh và xác nhận sẽ không có tồn tại vấn đề. Nhưng mà năm gần đây uy nghiêm của Phụ Hoàng càng ngày càng lớn. Mặc dù dạng nhân vật giống như đại huynh cũng không có đường phản kháng nào. Hắn ta chỉ là bị giam nhiều năm như vậy mà cũng không có hành động gì nhiều. Mạng nhện, bụi bặm ở Thanh Thạch Cung đã đóng cả tảng dày rồi, có lẽ cũng đã thực sự cam chịu rồi. Bà lão có chút lưỡng lự. Tuy nói như vậy, Khô Binh Viện bị hủy diệt, Trọng Huyền Phù Đồ cũng đã chết rồi, con trai Phù Đồ rõ ràng đã có thù lớn với hắn. Lúc này cái người ở trong Thanh Thạch Cung đó đã sớm là người cô đơn, lòng như tro tàn rồi. Khương Vô Ưu tiếp nói, chuyện hứa phóng lần trước ta cũng nghĩ rằng sẽ có sóng, nhưng mà thực tế thì đại huynh vẫn cứ im lặng nhận lấy. Ta còn cố ý chạm vào Trọng Huyền Thắng mà cũng không thấy có gì xảy ra. Từ đó có thể thấy được Thanh Thạch Cung đã trở thành một ao nước đọng rồi. Nếu cung chủ đã hiểu thì lão thần cũng sẽ không có lo bỏ trắng răng nữa. Bà lão thì lễ một cái rồi đứng im tại chỗ. Còn Khương Vô Ưu thì tiếp tục đi lên phía trước. Nàng ta một mình đi lên phía trước, rời khỏi võ đài này, bước từng bước trên con đường mòn hoa. Trước mắt dường như lại xuất hiện gương mặt vĩnh viễn bình tĩnh đó. Đại huynh, nàng thì thầm, ta cảnh giác huynh như vậy, nhưng lại cũng rất tin tưởng huynh. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.